Quý thính giả thân mến, trong phần trước, khosachnoi.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đầu tiên thuộc phần 1 của cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Trong phần này, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của phần 1, Bất động sản. Cách thẩm định nhà. Giả sử bạn kiếm được một căn nhà hoàn toàn ưng ý, giá cả phải chăng? Do vậy, hãy cẩn thận và đừng vội vàng quyết định. Người môi giới cũng thường thúc giục bạn bằng những câu chuyện kể về người mua khác cũng đang ngắm nghía căn nhà đó. Tốt nhất là hãy nghiên cứu những cơ hội của bạn. Chẳng thà chấp nhận vụt mất một dịp may hơn là phạm sai lầm khi quyết định hấp tấp. Thường thì bạn phải vay tiền ngân hàng để mua nhà và sẽ thế chấp bằng chính căn nhà đó. Ngân hàng sẽ có chuyên viên để thẩm định căn nhà đó trước khi cho bạn vay tiền. Có thể bạn phải trả chi phí thẩm định đó. Nhưng đừng nghĩ khoản chi đó chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng, nó cũng có ích cho cả bạn nữa. Thẩm định viên là những người chuyên nghiệp và kết luận của họ là khách quan. Họ có thể phát hiện những gì mà bạn không thấy. Những phát hiện này có thể làm bạn ngạc nhiên, thậm chí thất vọng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Một sự thẩm định công bằng sẽ rất hữu ích cho bạn. Có nhiều yếu tố, trong đó có những quy định của chính phủ như kiểm soát lũ lụt, hành lang an toàn lưới điện cao thế, có thể ảnh hưởng đến vị trí của bất động sản. Đừng mong đợi rằng người bán sẽ kể cho bạn nghe hết những điều không có lợi về bất động sản của họ. Bạn cũng nên có một kỹ sư để thẩm tra kết cấu cũng như hệ thống điện, nước sinh hoạt, nước thải của căn nhà. Sự thẩm tra này rất quan trọng và không thể tiến hành một cách lơ là, chiếu lệ. Bạn có thể dựa vào kết luận thẩm tra để điều chỉnh giá mua một cách thích hợp. Nhiều nhà đầu tư phạm sai lầm khi bỏ qua bước thẩm tra này đối với những tòa nhà mới xây. Những tòa nhà mới thường có nhiều vấn đề nổi cộm, đặc biệt với những tòa nhà được xây dựng một cách cẩu thả. Cách bán nhà. Nếu giao bán nhà nhưng chẳng có ai hỏi han đến căn nhà đó, thì bạn nên xem lại giá mà mình đã đưa ra. Thị trường bất động sản không ổn định, giá cả thay đổi hàng ngày. Bạn cũng đừng lo bị cạnh tranh. Thậm chí nó có thể giúp bạn kiếm được những khách hàng tiềm năng và tiết kiệm được nhiều thời gian. Nếu bạn đưa ra một giá tương xứng với giá bất động sản, hãy kiên nhẫn, cuối cùng cũng sẽ có người mua. Home Mark Alago đã có từ rất lâu, nhưng thời điểm mà tôi quyết định mua nó là phù hợp với tôi lẫn người bán. Nếu bạn nhờ người môi giới, bạn phải cho họ hiểu rõ giá trị của căn nhà đó đối với bạn. Tuy vậy, bạn cũng không nên quá bảo thủ nếu người môi giới nhận định giá trị của căn nhà thấp hơn bạn nghĩ. Họ là những chuyên gia mua bán bất động sản và bạn trả hoa hồng cho họ không chỉ vì dịch vụ mà còn vì sự tư vấn của họ. Người môi giới giỏi sẽ quảng cáo việc bán căn nhà một cách có chiến lược. Nhiều người đến hỏi xem căn nhà chưa hẳn là một điều tốt. Hãy thận trọng với những người môi giới không có khả năng chọn lọc khách hàng và để cho quá nhiều người đến xem căn nhà của bạn, nhưng rồi chẳng có ai chịu mua. Người môi giới giỏi sẽ sàng lọc khách hàng thay mặt bạn, thương lượng giá cả và sẽ cố gắng làm cho các thủ tục pháp lý và tài chính được thực hiện một cách thuận lợi. Họ sẽ làm việc cho bạn vì khoản hoa hồng bạn trả cho họ tính theo phần trăm giá trị của việc mua bán. Nếu tin tưởng vào khả năng của mình, bạn có thể không cần đến người môi giới. Trong trường hợp này, lời khuyên của tôi cho bạn là hãy hành động giống như một người môi giới. Để làm được như thế, bạn cần phải có nhiều quyết tâm, suy tính và kiên nhẫn. Bà Linh Lee Browning đã viết một bài báo với nhan đề The Swiss and Sharp for Sale by Owner, đăng trên tờ The New York Times, số ra ngày 6 tháng 6 năm 2004, đưa ra những thuận lợi và khó khăn khi bán nhà mà không cần đến người môi giới. Bạn nên tìm đọc bài báo đó, cùng một số sách nói về công việc này. Bạn sẽ phải tự tìm hiểu thị trường giá cả, những thủ tục pháp lý cùng những luật lệ sao cho không bị kiện khi trần nhà bị sập hoặc mối làm tổ trên tường sau khi bạn đã dọn nhà đi. Nói chung sẽ có rất nhiều việc bạn cần phải học hỏi. Khá là nhức đầu. Và đó là lý do tại sao tôi luôn khuyên bạn nên nhờ người môi giới làm công việc mua bán này. Cách tìm một văn phòng tốt. Vị trí và quang cảnh nơi bạn làm việc cũng quan trọng như nơi ở của bạn. Tự đi lại, phân phối hàng hóa, dịch vụ, thu hút khách hàng sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi vị trí của văn phòng. Bạn, nhân viên và khách hàng của bạn phải cảm thấy vui vẻ và thích hoạt động trong không gian của văn phòng. Thuê một văn phòng rẻ tiền, chật hẹp, không phù hợp, chỉ làm cho công việc kinh doanh của bạn nhanh chóng lụn bại. Hãy suy nghĩ về khoảng không gian mà bạn sẽ cần cho văn phòng hiện tại, và nếu được, cộng thêm một khoảng dự trù cho việc mở rộng sau này. Nếu bạn tìm được một khoảng trống bên cạnh vị trí văn phòng bạn mong muốn, thì chiến lược này có thể sẽ sinh lợi cho bạn. Nó có thể đòi hỏi bạn phải đầu tư và hoạch định trước, nhưng bù lại, bạn có thể có được những lợi ích về tài chính và nghề nghiệp. Một điều quan trọng nữa là văn phòng của bạn phải ở trong một tòa nhà được bảo dưỡng và điều hành tốt. Không ai muốn làm việc hoặc xúc tiến việc kinh doanh trong một tòa nhà không hấp dẫn, không tiện nghi và không mến khách. Tôi đã làm việc trong những văn phòng giống nhau ở Trump Tower hơn 20 năm. Vị trí và không gian làm việc bây giờ cũng đẹp giống như 20 năm trước, nhưng đó chẳng phải là một sự may mắn ngẫu nhiên. Cách làm việc với người môi giới. Bạn cần phải sáng suốt trong việc chọn người môi giới. Điều quan trọng nhất là bạn và người môi giới phải thành thật với nhau trong từng bước của tiến trình mua bán. Người môi giới giỏi sẽ là người lắng nghe và trả lời những quan ngại của bạn. Kế tiếp, thời gian cũng là một yếu tố quyết định cho sự thành công của một thương vụ. Nếu người môi giới luôn trễ nải trong việc hồi đáp những cuộc điện thoại của bạn hoặc trong những cuộc họp, bạn nên chấm dứt làm việc với họ. Có rất nhiều người môi giới khác xứng đáng hơn với công việc của bạn. Dù sao thì bạn cũng là khách hàng. Những người môi giới giỏi biết những gì tốt cho bạn thì cũng sẽ tốt cho họ. Họ chỉ kiếm được tiền khi việc giao dịch của bạn thành công. Vì vậy họ sốt sắng không chỉ vì món tiền hoa hồng. Bạn nên kiếm một người môi giới chuyên nghiệp, có tiếng tăm, có bề dày kinh nghiệm đối với khu vực mà bạn chọn để sinh sống. Người môi giới giỏi là những nhà tâm lý, hoặc ít ra họ cũng là những người sâu sắc. Công việc của họ chính là hình dung ra những gì tốt nhất cho bạn. Tuy nhiên về phần mình, bạn cũng phải sẵn sàng và trung thực với họ. Đừng bối rối khi phải nói với họ rằng bạn không đủ khả năng tài chính để mua hoặc thuê căn hộ mà họ giới thiệu, hoặc chỉ đơn giản là bạn không thích khung cảnh của căn nhà. Những người môi giới có kinh nghiệm nói với tôi rằng họ có thể cảm nhận được mức độ nghiêm chỉnh của người mua hoặc bán trong hai câu hỏi đầu tiên và từ đó biết cách phát triển vấn đề. Đừng bao giờ làm theo lời khuyên của những người môi giới luôn huênh hoang tự đắc. Họ không cần phải hành xử như vậy trong công việc của họ. Và nếu thấy những người như thế, bạn phải thận trọng và tránh xa. Tôi biết có những người môi giới xuất sắc, chân thật và quan tâm đến hạnh phúc của bạn. Susan James, người điều hành phòng kinh doanh của Trump International Hotel and Tower, là một trong những người môi giới lịch thiệp nhất. Cô giữ mối quan hệ thân thiện với khách hàng trong nhiều năm sau khi giúp họ mua được căn hộ ưng ý. Cô luôn trình bày rõ ràng mọi việc cho bạn nắm bắt vấn đề. Đó là biểu hiện của một người môi giới tài giỏi. Nếu kiếm được một người môi giới giỏi như thế, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội mua hoặc bán bất động sản của mình với giá tương xứng. Khoản hoa hồng trả cho người môi giới sẽ là một trong những đầu tư của bạn. Cách thuê mướn luật sư. Ở một số vùng, không nhất thiết phải có luật sư tham gia trong việc kết thúc những thương vụ mua bán bất động sản, nhưng một số nơi khác đòi hỏi sự tham gia của những người này. Nếu chi phí phải chăng, bạn nên thuê một luật sư, cho dù mọi việc dường như đơn giản. Tôi điều nghiên các hợp đồng suốt ngày và chưa bao giờ đặt bút ký hợp đồng mà không tham vấn luật sư. Bất động sản thường liên quan đến những khái niệm pháp lý phức tạp, một số xuất hiện từ thời phong kiến xa xưa. Nếu cảm thấy công việc đơn giản và không đủ khả năng trả phí luật sư theo mức thông thường, bạn có thể thương lượng trước với luật sư. Trong trường hợp vấn đề trở nên phức tạp, cũng đừng nên phàn nàn. Hãy tự cho là mình may mắn, vì luật sư có thể giúp bạn tránh được những vấn đề không lường trước được. Làm thế nào để mướn được một luật sư giỏi nếu bạn không quen biết ai cả? Hãy hỏi những luật sư đoàn. Đừng bao giờ nhờ người môi giới thế chấp giới thiệu một luật sư cho bạn, vì sẽ có nhiều xung đột quyền lợi một khi thương vụ bị hủy bỏ. Khi đó, luật sư có thể sẽ lưỡng lự khi phải khuyên bạn chấm dứt thương vụ, vì như thế sẽ làm cho người đã giới thiệu họ với bạn bị mất tiền hoa hồng. Tốt hơn hết là thuê một luật sư chuyên về địa ốc theo sự giới thiệu của những người quen mà bạn tin tưởng. cách có được sự thế chấp tốt nhất. Ngay cả tỷ phú đôi khi cũng cần phải mượn tiền, và tôi đã học được nhiều điều về thế chấp tài sản trong những năm qua. Bước đầu tiên là bạn phải biết rõ bạn sẽ cầm cố cái gì. Điều này thoạt nghe sao thật ngớ ngẩn, nhưng đáng ngạc nhiên là nhiều người đem tài sản thế chấp nhưng lại không biết rõ giá trị của tài sản đó. Bạn có thể tìm thấy nhiều sách viết về cách có được sự thế chấp tốt nhất trong thư viện công cộng. Nhưng điều bạn cần phải hiểu đó là những viên chức ngân hàng và các công ty bảo hiểm nghĩ như thế nào về khoản tiền cho vay, về bất động sản và về chính bạn. Người cho vay thường kiếm được nhiều tiền nhất từ những người ngu ngốc. Vì vậy, bạn cần phải học hỏi nhiều trước khi đi gặp họ. Giống như mua nhà, nộp đơn xin thế chấp tài sản sẽ hữu hiệu khi bạn có nhiều lựa chọn. Xem xét kỹ lưỡng, đặt nhiều câu hỏi và luôn luôn mặc cả. Có rất nhiều cơ hội trong thị trường thế chấp tài sản. Hãy tìm một nơi thế chấp có hiệu quả nhất cho bạn. Tài khoản, tiền lương, những hoạch định tương lai của bạn. Thế chấp là một sản phẩm, giống như căn nhà hoặc chiếc xe. Vì vậy, bạn phải biết rõ mọi ngóc ngách trong việc này. Hãy mặc cả và đừng ngại khi phải bỏ đi. Những viên chức cho vay tiền có thể đưa ra nhiều mức lãi suất và hình thức chi trả khác nhau. Đừng bao giờ chấp nhận ngay, hãy yêu cầu những điều khoản tốt hơn cho bạn. Lúc nào bạn cũng phải thương lượng. Nếu bạn nhận được một đề nghị tốt hơn từ đơn vị cho vay A, hãy quay lại đơn vị cho vay B để xem họ có đồng ý đề nghị đó hay không. Nói chung, mọi tổ chức cho vay tiền đều bán cùng một loại sản phẩm, tiền. Vì thế, bạn không cần để ý đến tổ chức nào sẽ cho bạn vay. Những yêu cầu của sự thế chấp được đưa ra để mặc cả. Nếu không mặc cả, thì cũng giống như bạn vung tiền qua cửa sổ. Khi mua hoặc thế chấp một căn nhà, bạn phải hiểu những yêu cầu về tài chính. Chắc chắn công ty nhận thế chấp sẽ phải biết. Dưới đây là một số gợi ý. 1. Tìm một lời khuyên của một người làm kế toán. Luật sư và người môi giới thế chấp cũng có thể giúp bạn chuyện này. 2. Biết rõ hồ sơ thuế của bất động sản cũng như những khoản tăng thuế có thể đoán trước được. Những dấu hiệu tốt cho thấy thuế sẽ tăng, bao gồm việc tái thẩm định đang bị hoãn, hệ thống cống bị bể hoặc những khoản tiền chưa được chi trả. Một khi bạn đã chấp nhận thế chấp, bạn cũng phải chấp nhận những khoản còn tồn đọng liên quan đến bất động sản đó. 3. Thăm dò những chi phí tiềm ẩn. Phân tích chi phí toàn diện là rất quan trọng. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu như căn nhà không thể được bảo hiểm với mức bình thường? Chi phí thay đổi hệ thống sưởi, nước hàng năm. Hãy cố gắng tiên đoán mọi tình huống có thể đẩy bạn vào một cơn khủng hoảng tài chính. Cuối cùng, công ty nhận thế chấp sẽ muốn biết bạn biết được những gì. Họ sẽ giúp đỡ bạn. Nếu họ không vui với một tình trạng nào đó của căn nhà thì bạn cũng nên buồn. Họ có nhiều kinh nghiệm hơn bạn và đã thấy những căn nhà khác xuống cấp thê thảm như thế nào sau khi bị thế chấp. Bạn cũng nên nhớ rằng công ty nhận thế chấp thường bán những vật thế chấp cho các công ty khác, ngân hàng, công ty bảo hiểm. Người bán căn nhà cho bạn có thể không phải là người mà bạn phải gửi tiền trả hàng tháng sau này. Vì vậy bạn có thể sẽ được nhắc nhở thường xuyên trong việc trả tiền hàng tháng cho công ty nhận thế chấp trong nhiều năm sau này. Bạn là người chịu trách nhiệm cho việc thế chấp tài sản. Nếu được yêu cầu phải có một sự bảo chứng cho khả năng chi trả, thì đó là một cơ hội tốt cho bạn. Nếu có một ai đó bảo chứng cho bạn, thì bạn phải trả một khoản tiền cho họ. Họ sẽ bị công ty nhận thế chấp mời vì sự trồi sụt của thị trường, thiên tai và tất cả những vấn đề liên quan đến bảo hiểm. Bạn nên thảo luận cặn kẽ với luật sư về việc bảo hiểm để phòng ngừa những trường hợp lừa đảo, ví dụ như giả mạo hồ sơ bảo hiểm. Đừng nên lơ là khía cạnh này. Bất động sản có thể mang lại nhiều cơ hội lớn cho bạn qua việc thế chấp, nhưng bạn không nên cá cược vào nó. Những vấn đề về bất động sản đòi hỏi bạn phải thận trọng, tận tụy, chăm chỉ làm việc và cả may mắn nữa. Thật ra việc thế chấp tài sản chẳng có gì phức tạp cho lắm, nhưng bạn cần phải chú tâm và nghiên cứu tường tận. Bạn không thể thấy hết được những vấn đề liên quan đến việc sở hữu một bất động sản qua những quảng cáo trên báo chí và truyền hình. Vì thế, bạn phải tỉnh táo và cẩn trọng khi bước chân vào lĩnh vực này. Cách chọn người môi giới thế chấp. Để đạt được một khế ước thế chấp, bạn phải tốn nhiều thời gian. Vì vậy, bạn có thể chuyển giao công nghệ này cho một người khác thông thạo hơn trong lĩnh vực này. Hãy chọn một người môi giới giỏi. Họ biết những nơi nào có mức thế chấp tốt nhất, tổ chức nào đưa ra những điều kiện tốt nhất. Nói chung, họ biết nơi nào thuận lợi cho việc thế chấp của bạn. Kết quả là bạn có thể sẽ tốn ít tiền hơn nếu bạn có được một người môi giới thế chấp giỏi, vì họ sẽ biết có những loại phụ phí tiềm ẩn nào và sẽ giúp bạn vượt qua được những vấn đề rối rắm. Mặt khác, các công ty nhận thế chấp cũng muốn duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với người thường xuyên giao dịch với họ. Người môi giới thế chấp và luật sư giỏi cũng sẽ thông báo cho bạn một số điều đáng quan tâm về mặt kỹ thuật, như thời gian thế chấp, những bảo đảm gì cần phải có, những điều kiện không trả được nợ, v.v. Bạn có thể nhờ người môi giới địa ốc giới thiệu cho bạn một người môi giới thế chấp. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp hay hàng xóm, những người vừa mới thế chấp tài sản của họ. Người môi giới thế chấp cũng giống như người môi giới địa ốc hay luật sư, phải là những người bạn có thể làm việc với họ một cách thoải mái, không vì lợi ích cá nhân mà xem nhẹ những quyền lợi của bạn. Cách chọn lãi suất và khoản tiền trả trước. Lãi suất không phải là một điều bí ẩn, nhưng bạn phải hiểu biết về nó trước khi bước vào lĩnh vực địa ốc. Tôi luôn nghĩ lãi suất đơn giản chỉ là chi phí của tiền. Nó giống như lệ phí hội viên thường niên hoặc một hóa đơn thanh toán. Nó là khoản tiền mà bạn sẽ phải trả hàng năm. Cần lưu ý rằng một số tổ chức có thể lừa bạn bằng những loại lãi suất có thể điều chỉnh. Và như vậy, số tiền bạn phải trả sẽ trồi sụt theo nền kinh tế. Nếu bạn không muốn thay đổi và muốn giảm thiểu tối đa những rủi ro, bạn nên chọn lãi suất cố định. Trong hơn 20 năm qua, lãi suất đã sụt giảm, vì thế rất có khả năng nó sẽ tăng trong một thời gian ngắn. Những người thế chấp với lãi suất thay đổi có thể bị tịch thu tài sản thế chấp nếu những khoản tiền phải trả tăng lên quá cao. Bạn nên chọn một lãi suất cố định phù hợp với khả năng thanh toán của mình trong suốt thời hạn thế chấp. Hãy cẩn thận với những lãi suất thoạt nhìn có vẻ rất hấp dẫn. Ngày nay, có rất nhiều nguồn thông tin như Internet, báo chí cho bạn biết một cách nhanh chóng và cụ thể các mức lãi suất. Từ đó bạn có thể chọn được lãi suất phù hợp với mình nhất. Bạn cũng có thể gặp nhiều phiền toái với những lãi suất thấp hơn nhiều so với thị trường. Công ty thế chấp có thể không còn hoạt động, hoặc bạn có thể bị tính những khoản lệ phí kỳ quặc và rất cao vào lúc bạn muốn chấm dứt việc thế chấp. Đối với bất kỳ tài sản thế chấp nào, người cho vay cũng sẽ tính với bạn những loại phí hỗn hợp. Cách khôn ngoan nhất là tránh xa những trường hợp như thế. Có một quy luật bạn cần nhớ: lãi suất càng thấp thì phí càng cao. Tìm công ty thế chấp nào có lãi suất thấp nhất, nhưng phải luôn nhớ rằng lãi suất thấp nhất có thể sẽ khiến bạn tốn kém nhiều nhất. Do vậy, bạn phải cân nhắc một cách cẩn thận. Về khoản tiền mặt trả lần đầu tiên, nó phải chiếm phần lớn trong ngân sách của bạn. Nó bằng khoảng 1/5 tổng số tiền vay, tùy theo nơi ở của bạn. Ở New York, nơi mà sự cạnh tranh trong thị trường địa ốc rất khốc liệt, tỷ lệ này có thể cao hơn rất nhiều. Khoản tiền này tỷ lệ nghịch với số tiền bạn trả góp hàng tháng sau này. Nếu bạn là một nhà thương lượng giỏi và muốn dành ngân sách của mình càng nhiều càng tốt cho những công việc khác, bạn nên cố gắng thương lượng, sao cho mức tiền mặt trả lần đầu tiên càng thấp càng tốt. Cải tạo căn nhà của bạn. Nếu dự tính thế chấp căn nhà mình hiện làm chủ, bạn phải giữ cho nó ở tình trạng tốt. Đối với một căn hộ trong một tòa nhà cao tầng, bạn càng phải chú ý đến nhiều thứ khác. Ví dụ như tình trạng của mái nhà, cầu thang, thang máy, khu vực kho, v.v. Nhân viên có kinh nghiệm của một công ty thế chấp sẽ không muốn cho bạn vay tiền nếu tòa nhà không ở trong tình trạng tốt. Ngân hàng cũng thế, vì họ không tin rằng bạn sẽ bảo dưỡng tốt căn hộ đã thế chấp cho họ. Những sửa chữa cho căn nhà hoặc căn hộ mà bạn muốn bán hoặc thế chấp phải được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, chắc chắn. Đừng bao giờ làm qua loa, chiếu lệ với mục đích trang trí. Bố tôi thường khuyên rằng mọi bất động sản phải được bán trong tình trạng như mới. Thực tế cũng đã chứng minh điều này với tôi cũng như với tất cả chúng ta. Một thùng sơn chỉ có 15 đô la, nhưng có thể làm cho giá trị căn nhà của bạn tăng thêm 1.000 đô la. Ngoài ra, bạn có thể cải tạo nơi ở của mình sau khi mua hoặc sau một thời gian cư ngụ để tạo một không gian mới thích hợp và thoải mái hơn. Bạn có thể tốn kém tiền bạc và thời gian trong công việc này. Vì vậy, phải tính toán xem việc cải tạo đó có đáng hay không trước khi bắt tay thực hiện. Việc cải tạo chỉ có giá trị khi bạn quyết tâm và ngân sách cho phép. Nếu không, nó sẽ chỉ mang lại cho bạn hết rắc rối này đến rắc rối khác. Nói chung, cải tạo một bất động sản thường khó khăn hơn xây dựng từ những viên gạch đầu tiên. Theo tôi, phần khó nhất trong việc cải tạo nâng cấp là sắp xếp các thứ đã có sẵn sao cho vừa vặn, phù hợp với nhau. Nó đòi hỏi bạn phải khéo léo và tinh tế. Ở Mar-a-Lago có khoảng 36.000 viên đá Tây Ban Nha, phần lớn được sản xuất từ thế kỷ thứ 15. Và tôi có một nhân viên chuyên lo bảo dưỡng những viên đá lát đó. Có thể bạn sẽ cho đó là một việc làm buồn cười, vô nghĩa. Nhưng những viên đá ấy cần phải được bảo dưỡng cẩn thận. Bạn không thể để cho sự đầu tư của bạn xuống cấp. Bạn cần phải hết lòng với công việc cải tạo. Câu lạc bộ Mar-a-Lago là một ví dụ điển hình của sự cải tạo thông minh. Ngoài giá trị lịch sử và cái đẹp tinh xảo, nó còn là một sự đầu tư phi thường. Chúng tôi dốc hết tâm sức vào câu lạc bộ này. Nó không chỉ là một bất động sản hay đầu tư, mà còn là một phần thưởng khích lệ tinh thần của chúng tôi. Mar-a-Lago được dựng lên từ sự khéo léo của những người thợ lành nghề, mang vẻ đẹp của những lâu đài tráng lệ ở Vernai. Nó đáng được hưởng những cái tốt đẹp nhất. Bạn phải chú ý đến từng chi tiết như trần nhà, sàn nhà, tường, đèn treo, gương. Nếu không, bạn sẽ thất bại. Tôi đã mất 8 tháng trời để lựa chọn những chiếc ghế dùng cho phòng khiêu vũ ở Mar-a-Lago. Khu vực này rộng hơn 1.500 m². Vì thế, những chiếc ghế này là phần quan trọng trong phòng. Chúng phải được đặt đúng chỗ, nếu không, chúng sẽ chẳng có ảnh hưởng gì. Thậm chí, còn có thể phá hủy cái đẹp của căn phòng. Lớp mạ vàng của chúng phải phù hợp với cả căn phòng. Hình dáng và sự tiện lợi của nó cũng phải được xem xét đến. Bạn phải chú ý đến từng chi tiết, bất kể quy mô dự án là lớn hay nhỏ. Tôi có thể đưa ra một lời khuyên cho bạn. Đừng bao giờ thực hiện những cải tạo quan trọng đối với một bất động sản mà bạn đang mướn hoặc thương lượng việc cải tạo trước khi bạn kết thúc công việc thế chấp. Làm như thế chỉ khiến bạn tiêu tốn tiền bạc và lãng phí thời gian một cách vô ích. Xây dựng cảnh quan cho căn nhà. Một khi bạn đã tìm được một căn nhà hoặc văn phòng mà bạn ưng ý, hãy mướn ngay một công ty thiết kế sân vườn để giúp bạn xây dựng quang cảnh xung quanh. Điều này sẽ làm tăng thêm giá trị bất động sản của bạn. Trump Tower là một trong những tòa nhà được nhiều người thăm viếng nhất ở New York. Những hàng cây trang trí đã tạo nên một phần hấp dẫn cho tòa nhà. Đó chính là nơi bạn phải dừng chân khi đến thăm New York. Những cây cao, bụi rậm, những viên đá và những bông hoa muôn màu muôn vẻ có thể biến một tòa nhà cao tầng thành một tác phẩm nghệ thuật. Cảnh quan có thể làm tăng giá trị của bất động sản lên nhiều lần so với chi phí nhân công và vật liệu. Nếu khả năng tài chính không cho phép, bạn có thể tự thiết kế lấy vườn hoa của mình. Như thế sẽ rẻ tiền hơn và cũng tốt cho sức khỏe của bạn. Nếu bạn không thích lao động chân tay, bạn có thể thuê mướn người khác. Hãy nhớ rằng, cái gì rẻ tiền nhất luôn là cái không tốt nhất. Làm dở, kém chất lượng sẽ cần phải làm lại, thậm chí sửa chữa lại. Và công việc này luôn là một thảm họa đối với bạn. Bạn có thể hỏi thăm hàng xóm láng giềng, hoặc các ông chủ công ty để chọn người làm vườn, hoặc công ty thiết kế sân vườn có danh tiếng và uy tín. Bạn cũng có thể đến xem những nơi mà người làm vườn đã làm trước đó để đánh giá tay nghề của họ. Bạn cũng có thể kiểm tra thiết bị, dụng cụ của họ. Nếu thiết bị dụng cụ không tốt, hư hỏng, thì chủ nhân của nó cũng như thế. Cuối cùng, bạn phải chắc chắn rằng, khi hoàn tất, công trình sẽ được sử dụng nhiều năm với chi phí bảo dưỡng ít nhất. Nếu chỉ trong vòng 6 tháng mà khu vườn của bạn đã xuống cấp, bạn đã phí tiền một cách vô ích. Dĩ nhiên, có tiền và có ảnh hưởng thì bạn sẽ thực hiện công việc dễ dàng hơn. Khi làm sân golf, tôi thích mua lại những cây có sẵn trong sân vườn của một người nào đó, không nhất thiết phải trong vườn ươm. Khi phát hiện một cây ưng ý, tôi trực tiếp thương lượng với chủ nhân của nó. Thường thì tôi đạt được mục đích nhờ vào tên tuổi của mình, cũng như khoản tiền tôi bỏ ra tương xứng với giá trị của cái cây đó. Vì vậy, những sân golf của tôi có nhiều cây cao, đẹp, được tìm thấy từ khắp nơi trên nước Mỹ. Tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng chắc chắn nó có thể mua được những cây xanh thỏa mãn ý thích của bạn. Cách trang trí nội thất. Đối với tôi, nhà trang trí nội thất cũng quan trọng, giống như người môi giới bất động sản. Nếu có những sở thích riêng của mình, bạn nên thuê một nhà chuyên môn giúp bạn phối hợp hài hòa những sở thích đó để tạo nên một môi trường sống hoặc làm việc hoàn hảo. Nếu bạn thích một khoảng không gian nào đó, trong phòng khách, nhà hàng hoặc trong văn phòng, hãy tìm hiểu xem ai đã thiết kế nên nó và ai là người đã trang trí cho nó. Bạn phải chắc chắn rằng nhà thiết kế chú tâm đến những điều thích thú của bạn chứ không phải của chính họ. Hiểu sở thích của bạn và tìm cách tốt nhất để thể hiện chúng là công việc của họ. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng thuê một nhà thiết kế nội thất là lãng phí. Nhưng hãy tin tôi, họ là người sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Trang trí nội thất không chỉ đơn giản là chọn mua vài món hàng ở một cửa hàng bán đồ nội thất. Nhà thiết kế giỏi là người có tài tạo hình cho những khoảng không gian, chọn màu sắc và vật liệu. Và quan trọng nhất là họ có khả năng thương lượng. Họ có tài năng nghệ thuật pha lẫn với những khôn khéo trong kinh doanh. Ngay cả một việc đơn giản như chọn thảm lót sàn nhà cũng khiến bạn mất nhiều ngày tìm tòi trong những cuốn sách mẫu. Nhà thiết kế nội thất giỏi sẽ thay bạn sục sạo trong những nhà kho, tiệm bán đồ cổ và những phòng trưng bày. Cuối cùng, họ sẽ cho bạn xem mẫu vải, thảm và sơn cùng cách bố trí với những chủ đề. Đa số những nhà trang trí đều làm việc theo một tỷ lệ hoa hồng, thường vào khoảng 10-15%, nhưng cũng có khi lên đến 20-25%. Bạn khoan vội nhăn mặt, nhíu mày với những khoản hoa hồng cao như thế. Hãy nhìn vào khía cạnh tích cực của nó. Người bán hàng thường giảm giá cho những nhà trang trí, và họ có thể chuyển những khoản giảm giá này cho bạn để đổi lấy một tỷ lệ hoa hồng cao. Ví dụ, một bộ salon giá 2.000 đô la Mỹ, nhưng nếu nhà trang trí mua nó chỉ có 1.000 đô la, thì với tỷ lệ hoa hồng là 20%, bạn chỉ phải trả tất cả là 1.200 đô la cho bộ salon đó. Tính ra thì bạn vẫn lời. Tuy vậy, bạn cũng nên thương lượng để hạ tỷ lệ hoa hồng khi có thể được. Khi làm việc với nhà thiết kế, bạn nên yêu cầu họ cho xem tất cả mọi hóa đơn thanh toán. Bạn có thể hỏi họ về một vài chi phí nào đó cho rõ ràng, nhưng đừng nên hoạch hoẹ quá nhiều vì vật liệu chất lượng cao thì phải đắt tiền. Tôi có một kinh nghiệm làm việc với nhà thiết kế. Có lần tôi thuê được một người mà hồ sơ làm việc của họ khiến tôi rất ấn tượng. Khi ấy vì quá bận việc nên tôi không làm việc nhiều với họ, cũng như ngó ngàng công việc của họ. Tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt giống như họ đã từng làm trước đây ở những công trình khác. Nhưng hỡi ôi, khi tôi phát hiện ra thì mọi việc đều tệ hại, và cuối cùng tôi đành phải chấp nhận phá bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Số tiền tôi mất khi ấy không nhiều, nhưng tôi đã học được một bài học. Trước tiên, tìm đúng người bạn cần. Kế đến là giám sát công việc họ làm cho bạn. Cách làm việc với nhà thầu. Nếu nghĩ rằng những người môi giới bất động sản và nhà thiết kế nội thất làm cho bạn lo lắng, bạn nên bỏ ra một ngày để thấy tôi làm việc với họ. Các nhà thầu giống như những con ngựa đua. Họ có thể lười biếng, như thể mọi việc đã hoàn tất, rồi chạy nước rút, về đích với tốc độ khiến bạn phải ngạc nhiên. Họ có thể khó kiểm soát, nhưng nếu chuẩn bị kỹ thì bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm làm việc tốt hơn với họ. Hãy luôn nhớ rằng họ sẽ cố gắng né tránh vấn đề khi có thể. Một số nhà thầu làm việc rất tốt cho đến lúc hoàn tất công việc, nhưng cũng có những người làm không tốt. Vì thế tốt nhất là thuê những nhà thầu mà bạn đã biết hoặc thấy những công trình họ đã làm. Bạn cũng có thể hỏi thăm bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp. Một kinh nghiệm nữa là bạn hãy yêu cầu nhà thầu cho biết tên 10 công trình họ đã làm trong vòng 1 năm trở lại. Những công trình của 4-5 năm về trước không là một thước đo đúng cho hiện tại. Đừng bao giờ chấp nhận chỉ có 2 công trình. Làm cho 2 chủ nhà hài lòng thì dễ dàng, nhưng chỉ có những nhà thầu giỏi mới có thể làm cho tất cả 10 chủ nhà đều hài lòng. Khi thuê nhà thầu và thương lượng giá cả với họ, bạn phải cứng rắn. Nếu không, họ sẽ nghĩ rằng bạn là người yếu đuối và dễ bị lừa. Bạn phải đưa ra những mong muốn của bạn về chất lượng, thời gian thi công một cách rõ ràng và không thay đổi giá trị hợp đồng đã thỏa thuận. Theo dõi sát công việc của nhà thầu và hành động như thể bạn có hiểu biết về công việc của họ sẽ khiến họ kính trọng và thực hiện theo đúng những yêu cầu của bạn. Tôi biết một vài nhà thầu kéo dài công việc sửa chữa một cái vòi tắm đến 2 tháng vì họ có rất nhiều việc khẩn cấp ở nhà. Hai vợ chồng chủ nhà đã tin vào những mẩu chuyện bi thương của họ và thậm chí còn cho cả bánh kẹo để họ đem về cho gia đình. Mãi đến sau này, người chủ nhà mới phát hiện được sự thật. Bạn có thể cho đó là vô đạo đức, nhưng thực tế đó là những gì xảy ra trong thế giới của các nhà thầu. Cách làm tăng giá trị tài sản. Hãy làm tăng giá trị tài sản của bạn và chúng sẽ làm tăng giá trị của bạn. Khi viếng thăm một tòa nhà của mình, tôi để ý đến mọi thứ xem có bị hư hỏng hay không và cho sửa chữa ngay, dù chỉ là một vết sơ nhỏ làm chướng mắt. Nếu bạn không ưu tiên cho sự bảo dưỡng thì tài sản sẽ nhanh chóng xuống cấp. Nhiều vấn đề nhỏ sẽ tích tụ lại thành một vấn đề lớn. Làm cho tài sản trở thành tốt nhất khi có thể là trách nhiệm của bạn đối với chính bản thân mình và đối với cộng đồng. Tất cả công việc và sự quyết tâm đó kết hợp lại thành khả năng sáng tạo, năng lực, kinh tế và tài năng. Một tòa nhà vĩ đại là biểu tượng của một thời kỳ và những người đã xây dựng nên nó. Nó đại diện cho nền kinh tế và linh hồn của thời đại đó. Những tòa nhà có thể đóng góp nhiều cho xã hội, và nếu chúng được xây dựng tốt, giá trị của chúng sẽ tăng dần theo năm tháng. Bảo đảm tài sản của bạn sẽ gia tăng giá trị không chỉ là một bước quan trọng để trở thành tỷ phú, mà còn là trách nhiệm dân sự. Tôi là một nhà hảo tâm đối với nhiều tổ chức từ thiện, nhưng có lẽ tặng phẩm vĩ đại nhất của tôi là những tòa nhà và cơ ngơi mà tôi đã xây dựng tại nhiều cộng đồng khác nhau. Sự gia tăng giá trị của một bất động sản có ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng xung quanh đó. Tất cả những tòa nhà mang tên Trump đều làm cho những khu vực lân cận có giá trị hơn về kinh tế lẫn văn hóa. Bên cạnh những cách đề cập ở trên để gia tăng giá trị tài sản cho bạn, xây dựng cảnh quan, trang trí nội thất và cải tạo, bạn cũng cần phải làm việc với những người hàng xóm để chắc rằng họ cũng có cùng mục đích giống như bạn. Lời khuyên của tôi là bạn hãy gia nhập hoặc thành lập một hội đoàn những người hàng xóm. Hội đoàn này sẽ giúp kiểm soát tình trạng tội phạm và lưu thông trong khu vực, bảo dưỡng công viên và những nơi giải trí, và giám sát hiệu quả của những dịch vụ như nhặt rác và tái sinh phế liệu. Bạn chỉ có thể tốt khi môi trường xung quanh bạn tốt. Bạn có thể mặc một bộ vest đồng sang trọng, nhưng nó sẽ mất giá khi đi cùng với nó là một chiếc cà vạt xấu xí và một đôi giày xoàng xĩnh. Bất động sản cũng như thế. Tôi thường thấy một ngôi nhà đẹp nằm bên cạnh một căn nhà không được chăm sóc bảo dưỡng một cách chu đáo. Nhà không sơn, cỏ không cắt và một chiếc xe hơi cũ nát rỉ sét đậu trước nhà. Đó là sự tiêu cực của người chủ nhà. Vì vậy, bạn cần phải làm việc với những người hàng xóm để bảo đảm cho sự đầu tư của mình. Ở Mỹ, nếu bạn thấy giá trị tài sản của mình đang bị đe dọa, bạn có thể viết thư gửi cho cảnh sát để nhờ họ can thiệp. Tôi đã từng viết thư cho thị trưởng Bloomberg của New York về tình trạng tồi tệ trên đại lộ số 5 ở khu Manhattan. Những người bán hàng rong đang tàn phá hình ảnh đẹp đẽ của con đường này. Họ tuyên bố họ là những cựu chiến binh nên được phép bán những đồ lưu niệm và nữ trang rẻ tiền. Nhưng thực tế thì chỉ có vài người trong số họ là cựu chiến binh thôi. Bạn có nhìn thấy những người bán hàng rong trên đại lộ Montaigneur ở Paris không? Tôi nghĩ là không. Quý thính giả thân mến, trong phần này, khoa sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn những nội dung của phần 1 cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp những nội dung tiếp theo của cuốn sách trong những phần sau.